Chương 440, hẹp hòi nữ nhân 17. Đầu bếp nữ đi vào lúc, nơm nớp lo sợ, nhất là khi nhìn đến Sở Vân Lê trước mặt ống nhổ bên trong hơi vàng trong suốt canh lúc, dưới chân mềm nhũn liền quỳ xuống, phu nhân thanh âm cu nở dê run dậy. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, phòng bên trong tia sáng lơ mơ, ám sát trông được không rõ nàng biểu tình, chỉ nghe được thanh lãnh không mang theo một tia cảm tình thanh âm truyền đến. Nói cho ta là ai để ngươi hạ độc đầu bếp nữ nhớ tới hôm qua tiêu chạy trí tử nha đầu, chết như vậy đi, cu nở dê quá khó nhìn, bận bịu dập đầu nói, cầu ngài đừng để nô tỳ uống, nô tỳ cũng là không có cách, nô tỳ người một nhà đều tại này phủ bên trong, dựa vào điền gia nuôi sống, không dám không làm việc này. Phu nhân đại nhân đại lượng, cầu ngài tha nô tỳ một nhà tính mạng dựa vào điền gia mà sống, không dám không làm tại toàn bộ điền gia. Có thể làm cho người hầu e sợ như thế, cũng chỉ có điền gia vợ chồng. Điền phụ không phải là người như thế, vậy chỉ còn lại có điền mẫu. Sở Vân Lê trầm thấp bật cười, vốn dĩ coi là kia nữ nhân đời trước sẽ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là nhát gan cộng thêm đau lòng nhi tử. Không nghĩ tới nàng ở đâu là nhát gan, quá lớn được chứ vẫy lui đầu bếp nữ. Sở Vân Lê mang theo ống nhổ đi tiền viện, thẳng đến chính phòng cửa. Ngày hôm nay sớm nhất, mỗi đến đầu tháng, điền phụ đều sẽ lưu tại cửa hàng bên trong đối với sổ sách, cho nên, dù là đã đến cái này canh giờ hắn cu nở dê còn chưa có trở lại. Phòng bên trong, điền mẫu chính quay đầu, mỉm cười nghe bà tử nói gì đó, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, có chút sửng sốt một chút, ánh mắt rơi xuống nàng trong tay ống nhổ trên người. Bởi vì, lấy nàng điền đại phu người thân phận, mang theo cái ống nhổ thực sự không ra dáng. Sở Vân Lê đi tới gần, lan ra ngoài nàng thanh âm quá nghiêm khắc lệ, bà tử vô ý thức liền phúc lui thân xuống dưới, thối lui đến một nửa đột nhiên cảm thấy không đúng, nhưng ở nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu giữa hai người bầu không khí lúc, vẫn là tiếp tục lui ra ngoài. Có một số việc, biết được càng ít càng tốt, lúc này, mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện không nên nghe nhiều. Đối điển mẫu kinh nghi bất định ánh mắt, Sở Vân Lê đem ống nhổ đặt lên bàn, vừa rồi ăn canh, cảm thấy mùi vị kia không đúng. Cố ý gọi đầu bếp nữ tới hỏi, mới biết được mẫu thân phân phó nàng hướng bên trong tăng thêm một ít không nên có đồ vật. Điền mẫu nhíu mày, nói bậy bạ gì đó dựa vào đầu bếp nữ nói hiệu nói vượng, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta sẽ hại ngươi đi. Sở Vân Lê lắc đầu, nghe thấy ngài những lời này, còn tưởng rằng ngươi cùng đệ muội là thân mẫu nữ đâu rồi, ý, từ chối nói đều giống nhau như lúc. Nàng chậm rãi tiến lên, điền mẫu mi tâm nhăn càng thêm chặt, ngươi nghĩ lời còn chưa dứt. Sở Vân Lê đã nắm chặt nàng cổ áo, thấp giọng nói, lần trước có người muốn hại ta nhi tử, ta trực tiếp đem canh rót cho nàng. Ngày hôm nay đầu bếp nữ trực tiếp nhận tội ngài, ta đương nhiên cũng muốn ăn miếng trả miếng. Nàng cầm lên ống nổ, trực tiếp đem bên trong canh rót cho điền mẫu, một bên nói, vô luận là đối ta nhi tử động thủ, vẫn là động thủ với ta, ta cũng không thể nhịn. Điền mẫu ra sức dãy rủa, nhưng cái cổ thấy tay từ đầu đến cuối gắt gao nắm chặt, không dung nàng phản kháng. Rót xong canh, điền mẫu bởi vì uống đến quá gấp, ho khan không thôi, đồng thời, nàng biết chính mình hướng trong canh thêm đồ vật chí mạng, không để ý tới Sở Vân Lê, bận bịu nắm lấy ống nổ liền bắt đầu phun. Nàng lại sang lại phun, giao y vo nửa ngày, Sở Vân Lê vẫn luôn mắt lạnh nhìn. Uống vào đồ vật chỗ nào nhà xong, dược hiệu không tốt vẫn được, một ngụm đã đưa mệnh đồ vật, lại phun, cũng là phí công. Giao y vo hai hơi. Điền mẫu cu nở dê kịp phản ứng, từ tú, giúp ta tìm đại phu tìm hồi xuân đường Lý đại phu còn có tìm lao ra bên ngoài có người ứng thanh mà đi, đại phu còn chưa tới, điền mẫu đã bắt đầu thổ huyết, thời gian dần qua bắt đầu phun máu đen khối, nàng che ngực, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, cũng không biết là sang vẫn là đau. Dành thời gian còn cầm ánh mắt hung tợn trừng mắt Sở Vân Lê. Ánh mắt lại hung ác, Sở Vân Lê cũng không sợ, nếu là ngươi không uống. Hiện tại khó chịu chính là ta. Ta nghĩ mãi mà không rõ, dạng gì thâm cừu đại hận, ngươi một hai phải giết ta mới hả giận. Điền mẫu phun đủ rồi, nàng đột nhiên đánh tới, ta giết ngươi vì khụ khụ điền ra trăm năm thanh danh. Trăm năm thanh danh nàng mới mở miệng, răng cùng trên đầu lưỡi đều là máu, sống sờ sờ một trương huyết buồn đại khẩu. Sở Vân Lê sửng sốt một chút mới phản ứng được nàng lời nói bên trong ý tứ. Nếu như dư thanh lâm cả một đời trôi chảy, vậy cái này tiểu lâu cuối cùng khẳng định là rơi xuống đại lang tay bên trong. Trăm năm về sau, hậu nhân ngược dòng tìm hì hệ ưu khởi điển gia phú quý khởi nguyên dựa vào thê tộc nâng đỡ lời nói, tựa hồ xác thực không dễ nghe. Nhưng là, điển gia đột nhiên phú quý, còn chưa tới 30 năm đâu rồi y, liền nghĩ đến hậu bối chuyện, có thể hay không suy nghĩ nhiều quá. Sở Vân Lê càng có khuynh hướng là Lao Thái Thái không muốn xem nàng lấy không tiểu lâu một nửa lợi nhuận mới đối với nàng động thủ. Hoặc là, Lao Thái Thái là rõ ràng nhị phòng sẽ còn động thủ, đến lúc đó lại bại lộ, Điền Phụ thật đúng là sẽ đem tiểu lâu cho nàng. Tiểu lâu tại Điền gia, đó chính là mệnh căn tử Điền Mẫu đã đánh tới, Sở Vân Lê còn không có kịp phản ứng, chân đã đá ra ngoài bất quá bởi vì chậm một nhịp, cũng là người đã bổ nhào vào trên người nàng mới bị đẩy ra. Rèm vén lên, môn khẩu mấy người vừa vặn đem phòng bên trong Điền Mẫu nhào về phía nhi tức phụ lại bị đẩy ra tình hình để ở trong mắt. Sở Vân Lê, thật là mỹ diệu hiểu lầm ngươi làm cái gì. Điền Phụ nhanh chân đi va ho, đi đến Điền Mẫu trước mặt lúc, thấy được nàng bên môi cùng trên cổ áo máu đen, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Sở Vân Lê, đây là thế nào? Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, nương nàng nghĩ muốn độc chết ta, bất quá canh kia chính nàng uống. Vốn chính là nha, độc là Điền Mẫu mua được, Sở Vân Lê cũng không có nhúng tay. Điền Phụ lại không để ý tới mẹ chồng nàng dâu chi gian tàn sát lẫn nhau chuyện, bận bịu đi đỡ trên mặt đất đã không dậy được thân người, vẫn không quên chào hỏi đại phu đi va ho bắt mạch. Mời đến chính là kia vị Lý đại phu, nhìn thấy Điền Mẫu tình hình về sau, lập tức nhíu mày, tha thứ lao phu bất lực. Sớm tại vị này phu nhân đến đây lấy thuốc thời điểm ta cũng đã nói, này dược rất là lợi hại, phàm là dính vào một chút liền không có thuốc nào cứu được. Lúc ấy ta liền dặn dò qua phu nhân dùng cẩn thận, còn khuyên nàng vài câu chân quý tính mạng lời nói, phu nhân xuất thân phú quý, sao phải nghị quần đâu. Điền Phụ nhíu mày, nghị quần Lý đại phu chứng trạc đàng hoàng. Đu nở dê vờ ơ y a này dược như vậy bá đạo, bình thường chúng ta cu nở dê không bán, thầy thuốc nhân tâm sao? Nhưng là phu nhân khăng khăng còn nói ta bán dược cho nàng, mới xem như giúp nàng. Như vậy nói, Lao Thái Thái mua cái này dược lý do, là chính mình không muốn sống. Sở Vân Lê, bất quá, ngẫm lại cũng đúng. Hồi Xuân Đường ở trong thành xem như nổi danh y dược quán, bình thường là không bán loại này thuốc, bằng không, đã sớm liên lụy vào vô số kiện cáo. Sinh ý chỗ nào còn làm tiếp được. Như vậy một lát sau, Điền Mâu đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, sắc mặt hiện lên màu cho tàn, mắt thấy liền muốn không được. Nàng nắm chắc Điền Phụ tay, ánh mắt hung dữ trừng mắt Sở Vân Lê phương hướng. Điền Phụ nhắm lại mắt, đau lòng nói, ngươi hồ đồ a, ta nói sớm nhà bên trong chuyện ngươi đừng quan tâm, ngươi thế mà hắn nhìn Điền Mẫu, ngươi còn có chuyện gì dặn dò ta sao? Điền Mẫu miệng bên trong phát ra khó nghe ôi ôi thanh âm, Kỳ Ân một bên nói, nàng ánh mắt gắt gao trừng mắt Điền Phụ. Nhìn nàng nói chuyện như vậy khó chịu, Điền Phụ bận bịu xoay người lại phân phó, đi tìm đại gia trở về cu nở dê gọi nhị gia toàn gia tới. Cửa bên ngoài lập tức có người ứng thanh mà đi. Mắt thấy người đã thành như vậy, Lý đại phu chính mình rời khỏi cửa đi. Điền Mẫu nghe được hắn phân phó, ánh mắt càng tản đi chút, lại tại nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, ánh mắt đông nhiên có ánh sáng. Là hung quang tựa hồ nhìn thấy Sở Vân Lê cho nàng vô tận khí lực, nàng thậm chí còn giơ lên tay, run run ngón tay chỉ vào Sở Vân Lê. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ chính mình chóp mũi, trấn an nói, ngài yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt ba cái hài tử. Điển Mâu ánh mắt càng hung, rất rõ ràng nàng muốn nói không phải cái này. Nhưng rất nhanh, nàng cu nở dê không giải thích được, trong mắt nàng ánh sáng ảm đạm đi, tay cũng vô lực rủ xuống. Điền Phụ nghẹn ngào lên tiếng, Điền Thận ơ thơ y điếm na y mang người chạy đi và ho, phòng bên trong lập tức tiếng kêu rên, khóc giống âm thanh, còn kèm theo trầm thấp nha hoàn an ủi chủ tử thanh âm, một đoàn loạn. Điền gia tiểu lâu lão phu nhân hết rồi trong lúc nhất thời, cùng Điền gia quan hệ tốt đám người nhao nhao cảm giác cuộc sống vô thường, trước mấy ngày còn chứng kiến nàng dạo phố đâu rồi y, người lại còn nói không có liền không có. Điền Kỳ Ân là tại trời tối thời điểm về đến nhà, hắn đến thời điểm linh đường đều đã bố trí xong, quỳ gối linh tiền, đầu dập đầu trên đất, thật lâu đều không có đứng dậy, chỉ thì thào khóc giống nói, nhi tử bất hiếu. Sở Vân Lê quỳ gối hắn bên người, một mặt bi thương. Đặt linh cứu 7 ngày mới hạ táng, trong thời gian này, rất nhiều người tới cửa phung viếng, bởi vì Lô Thị có thai nguyên nhân, mỗi ngày chỉ quỳ nửa ngày, ngược lại là Sở Vân Lê vẫn luôn thẳng tắp quỳ, mặc dù không có khóc, nhưng một mặt bi thương. Chờ Điền Mẫu tang sự xong xuôi, thật nhiều người đều cảm khái dư gia nữ quả nhiên hiếu thuận, từ đầu quỳ đến đuôi, thế nhưng là thật nhiều nhi tức phụ đều làm không được chuyện. Điền Mẫu hạ táng hôm đó, trên trời mưa, vốn là ngày mùa thu, mưa thu vừa rơi xuống, liền lạnh siêu siêu, trở lại Điền gia môn khẩu xuống xe ngựa lúc, Kim Tử Phủ thêm cho nàng một cái áo choàng. Sở Vân Lê đưa tay một sợi dây tử, phía trước Điền Phụ xuống xe ngựa, nhìn nàng một mặt nghiêm túc, ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Tiên viện thư phòng bên trong, Điền Phụ đồng dạng đều là ở đây tiếp đãi tiểu lâu trưởng quỹ, nhà bên trong nữ nhân bình thường là không cho tới, nhưng nơi này nhất thanh tĩnh, canh giữ ở bên ngoài chính là hắn sát người tùy tùng, người khác dựa vào không đến, cũng coi là toàn bộ Điền gia bí ẩn nhất địa phương. Điền Phụ chắp tay đứng tại bên cửa sổ, thanh âm xen lẫn mưa bên ngoài âm thanh, có chút sai lệch, ngươi mẫu thân chết, cùng ngươi cởi không ra quan hệ, a ngự khí thở dài, thì ra mưa thu cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy bi thương vô cùng. Nếu như ta không có phát giác, ngày hôm nay xong xuôi tang sự, chính là Điền gia đại phu nhân Sở Vân Lê thản nhiên nói, phụ thân, ta cho tới bây giờ cũng không biết, mẫu thân nàng hận ta như vậy. Mặc dù nàng là trưởng bối, nàng lời nói ta hẳn là nghe, nhưng nàng nghĩ muốn ta chết ta không thể chết, ta còn có ba cái hài tử, bọn họ phụ thân không nên thân, ngài thân là tổ phụ mặc dù sẽ không hại bọn họ, nhưng QNZ bảo hộ không được bọn họ, năm rộng tháng dài lúc sau, ta không biết bọn họ sẽ bị nhị phòng hại chết, vẫn là sẽ bị Điển ký ân tái giá nữ nhân chơi chết. Điển phụ nhìn mưa thu, ta thừa nhận nàng không đúng, nhưng là ngươi thân là văn bối, như thế nào dám tự mình rót nàng độc canh. Sở Vân Lê cũng không muốn rót, nhưng Điển mẫu không chịu ngoan ngoan uống, a loại ý nghĩ này đương nhiên không thể nói. Sở Vân Lê chỉ nói, mẫu thân nhớ ta tính mạng, ta hảo vận tránh thoát một lần, không có nghĩa là có thể tránh thoát lần thứ hai. Dù là lúc ấy ta trực tiếp nói cho ngài, ngươi lại bảo vệ được ta sao? Ngài biết mẫu thân trước khi chết nói tất sát ta lý do là cái gì không? Nàng nói là Điển gia trăm năm thanh danh. Nói đến đây, nàng cười lạnh một tiếng, Điển gia nếu đời đời kiếp kiếp đều là tiểu nhị, muốn cái gì trăm năm thanh danh phú quý đi lên, cũng muốn danh tiếng, dư gia giúp các người, còn giúp sai rồi. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20202322206 27202022355 46 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mình 03-12-50 bình, khoai sọ 10 bình, phong vận 6 bình, mai hữu không phải là không có 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.